Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Bình Thi Loạn. Cường đại linh quang pháo, như mưa sao chổi loại rơi vào Vong Xuyên Hà Cốc các nơi. Bạo tạc nổ tung sinh ra cực lớn chấn động, ảnh hưởng đến bốn phía, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm. Đều có thể rõ ràng cảm giác được mãnh liệt chấn động. Tây vực ma tu kiến tạo đê đập, vốn là thập phần chắc chắn, nhưng ở linh quang pháo lần lượt dư uy chấn động hà. Vậy mà hoành thất thụ bát nứt ra rồi không ít khe hở. Nhất tới gần Vong Xuyên Hà Cốc khu vực, lại càng toàn bộ sụp đổ. Chúng tu sĩ âm thầm kinh hãi, những kia nguyên đan kỳ ma tu mới đầu vẫn còn nói vài lời ngồi châm chọc, nhưng dần dần sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Đáng sợ như thế thế công, cường đại như thế uy năng, cho dù là bọn hắn những này nguyên đan kỳ ma tu thân ở trong đó, cũng rất khó may mắn còn sống sót. Có thể nghĩ, nếu như những này linh quang pháo nhắm ngay không phải Vong Xuyên Hà Cốc, mà là Tây vực ma tu đại quân, như vậy lúc này may mắn còn sống sót ma tu, mười chưa đầy một, vô luận là thi binh có lẽ hay là thi tướng. Tại đây đáng sợ linh quang pháo oanh kích phía dưới, lập tức hóa thành bột, vài trích thi vương trước sau theo lòng chảo sông chung nhảy ra. Nhưng là bị linh quang pháo kích trung hậu, cũng là phấn thân toái cốt kết cục. Loại này linh quang pháo uy lực quá lớn, luyện thi cắt thành 7-8 khối hậu, còn có thể tụ cùng một chỗ sống lại, nhưng là bị linh quang pháo triệt để oanh thành rất nhỏ bụi, vậy cũng tựu vô pháp sống lại. Một nén nhang hậu, linh quang pháo không hề bắn ra, lòng chảo sông nơi dâng lên một đóa cực lớn cây nấm hình dáng đậm đặc vân. Cái này đậm đặc vân dùng bụi bậm làm chủ, nồng đậm không thể thấu thị, sông thẳng lên trời, cao tới mấy ngàn trượng. Những kia cơ giáp thấp thoáng tại đậm đặc vân bên trong cũng thấy không rõ lắm. Đột nhiên, hơn 10 đạo tia chớp theo đậm đặc trong mây bắn ra, thẳng đánh không trung tầng mây. Lập tức, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, mây đen rậm rạp, lôi điện đan vào, mưa to mưa tầm tả mà hạ, nhưng cơ hồ chỉ rơi vào lòng chảo sông khu vực này. Ma tu đại quân ngay tại lòng chảo sông phụ cận, lại ít có hạt mưa ảnh hưởng đến. Lúc này, sáng sớm đã tới, sắc trời từng bước, mưa to gió lớn cũng đem đậm đặc vân trần cát bụi tách ra. Chúng ma tu dần dần nhìn rõ ràng, cái kia Vong Xuyên Hà Cốc, dĩ nhiên đại biến bộ dáng. Ở đâu còn có cái gì Vong Xuyên Hà? Ở đâu còn có cái gì lòng chảo sông? Chứng kiến chỗ, dĩ nhiên là một cái sâu đạt trăm trượng, phương viên trăm dặm cực lớn hố sâu. Cả lòng chảo sông, cả chôn cất thi chi địa, đều bị tạc tan thành mây khói, lưu lại là một cái hố to. Cái gì luyện thi, âm khí, vạn người lọt hố, cũng đã theo gió mà tán, không còn tồn tại. Chúng ma tu vừa mừng vừa sợ. Đây chính là bọn họ ngày đêm chờ đợi đại thần thông. Thay trời đổi đất, di sơn đảo hải, cũng chỉ có loại này đại thần thông mới có thể chân chánh diệt sát thi binh đại quân. Không nghĩ tới, tam đại ma môn đại tu sĩ không muốn ra tay thi triển bực này đại thần thông, nhưng lại nhạt ra Tây vực, tu tiên giới, nhiều năm thần kỹ môn. Đột nhiên xuất hiện, cường thế trở về. Mưa như chút nước, cái này không giống như là trời mưa, càng giống là vỡ đê lũ lụt từ trên không trung rơi. Ngắn ngủn hai canh giờ hậu, cái này cái cự đại hố sâu, biến thành một ngụm hồ nước, mười mấy tên cơ giáp tu sĩ, bay thấp đến Tây vực ma tu phụ cận giữa không trung. Một người cầm đầu, chậm rãi thu hồi cơ giáp sắc ngoài, lộ ra thân hình. Đúng vậy, thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm. Khương Sầm mỉm cười, cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu, thi binh đại quân đã phá, chôn cất thi chi địa đã hủy, chỉ cần ở chỗ này hồ nước bốn phía kiến tạo trận pháp, thiết hạ phong ấn, trấn áp lòng đất còn sót lại âm khí cùng thi hài, liền không tiếp tục thi binh chi hoạn. Đông Phương trưởng lão, Liêu cư sĩ đám nguyên đan ma tu im lặng không nói. Bọn hắn mấy năm qua cũng không triệt để giải quyết thi binh chi loạn, nhưng Khương Sầm cùng thần kỹ môn lại làm được. Mặt khác ma tu cũng không dám nói tiếp. Tràng diện trong lúc nhất thời thập phần yên tĩnh, hết sức khó xử. Nhưng là sau một lát, những kia đến từ trung tiểu tông môn ma tu tán tu chung có lẽ hay là bộc phát ra một hồi hoan hô. Hoan hô càng ngày càng mãnh liệt, mà ngay cả tam đại ma môn trung cấp thấp tu sĩ cũng cùng theo một lúc hoan hô. Liêu cư sĩ nhướng mày, hắn quay đầu lại trừng mắt liếc sau lưng hoan hô vài tên phiên thiên môn đệ tử. Cái kia vài tên đệ tử lập tức sợ tới mức câm miệng. Nhưng là đương làm Liêu cư sĩ quay đầu hậu, phía sau hắn lại bộc phát ra càng thêm mãnh liệt hoan hô. Mặc dù đối với tam đại ma môn đẳng cấp cao tu sĩ mà nói, bị thần kỹ môn đoạt danh tiếng, trên mặt mũi có chút gây khó dễ, nhưng là đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, bọn hắn rốt cục lấy được trận này đại chiến thắng lợi, chạy ra khổ hải, phần này kích động khó có thể áp lực. Liêu cư sĩ ho nhẹ một tiếng, nói ra, Khương môn chủ cùng thần kỹ môn không phải tại hoang dã chi địa kinh doanh phong sinh thủy khởi sao? Tại sao lại đi tới Tây vực, tu tiên giới? Khương Sầm cười nói, ta thần kỹ môn nguyên vốn là Tây vực, tu tiên giới, một bộ phận. Những năm này tuy nhiên vắng cư hoang đảo, nhưng vẫn nhưng tâm hệ Tây vực, tu tiên giới, an nguy. Lần này nghe nói Tây vực, tu tiên giới có thi binh chi loạn, liền xuất lĩnh trong môn tinh nhuệ đến đây bình định thi loạn, vì Tây vực tu tiên giới tận trách hết sức. Khương Sầm lời nói này nhìn như chỉ là tất cả đại tông môn thường nói lời nói khách sáo, nhưng là cái kia tận trách hết sức mấy chữ tựa hồ lại đang ẩn ẩn châm chọc tam đại ma môn chưa toàn lực, không thể thừa gánh trách nhiệm, không xứng lãnh đạo Tây vực tu tiên giới. Bất quá, vừa rồi linh quang pháo oanh kích bên trong, lại để cho cái kia cầm đầu vong xuyên lão tổ thi triển huyết độn thuật chạy thoát đi ra ngoài. Khương Sầm tiếp tục nói, cho nên, kế tiếp, bổn môn nguyện ý liên thủ tam đại ma môn bao gồm vị đạo hữu, mật thiết lưu ý vong xuyên lão tổ hành tung, thủ vệ Tây vực, thủ vệ Tây vực. Liêu cư sĩ sắc mặt biến hóa, nghe ý tứ của những lời này, Khương môn chủ là ý định ở lại Tây vực trong tu tiên giới. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đúng vậy, không chỉ có là tại hạ, kể từ hôm nay, bổn môn tu sĩ đem trở về Phong U Cốc, chính thức trở về Tây vực, tu tiên giới. Lời vừa nói ra, chúng ma tu xôn xao, nguyên lai thần kỹ môn đại triển thần uy, nhất cử bình định thi loạn, dĩ nhiên là vì trở về Tây vực, tu tiên giới. Loại này trở về phương thức, có thể nói cường thế cực kỳ. Mặc dù tam đại ma môn, chỉ sợ cũng không dám nói cái, không, chữ. Khương Sầm còn nói thêm, nghe nói những năm gần đây này, làm phiền tam đại ma môn làm bản môn trông coi Phong U Cốc. Tại hạ lúc này tạ ơn, kể từ hôm nay, tam đại ma môn là được rời đi Phong U Cốc, bổn môn thì sẽ tiếp nhận, ngày khác bổn môn chủ đem đến nhà bái phòng, đáp tạ trông coi tri ân. Lời nói này nói khách khí, nhưng ở tam đại ma môn đẳng cấp cao tu sĩ nghe tới, lại tràn đầy ý uy hiếp. Nghịch thiên môn một gã nguyên đan sơ kỳ ma tu Hứa trưởng lão bỗng nhiên nói ra. Nếu như ta tam đại ma môn không muốn giao ra Phong U Cốc đâu này. Hứa trưởng lão vừa dứt lời, lập tức ong ong tiếng nổ lớn, Khương Sầm sau lưng mười mấy tên cơ giáp tu sĩ ào ào duỗi ra linh quang pháo, họng pháo đều nhắm ngay Hứa trưởng lão. Hứa trưởng lão lập tức dọa đắc sắc mặt tái nhợt, hắn phụ cận mặt khác ma tu lại càng làm chim thú tán. Ao ao thoát đi, chàng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn cực kỳ. Theo vừa rồi những này cơ giáp oanh tạc vong xuyên hà cốc tình hình đến xem. Chỉ cần làm cho bọn họ bắn ra một môn linh quang pháo. Phạm vi trong 10 dặm ma tu, chỉ sợ đều muốn hài cốt không còn. Khương Sầm cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, vừa rồi là vị đạo hữu nào hỏi thăm ngu xuẩn vấn đề. Bổn môn chủ cho hắn một lần cơ hội, thỉnh hỏi lại một lần. Chúng ma tu lặng ngắt như tờ. Cái kia câu hỏi hứa trưởng lão, ở đâu còn dám lại làm càn. Vô số nhìn có chút hả hê ánh mắt quang hướng hứa trưởng lão. Hứa trưởng lão xấu hổ và giận dữ nảy ra, trướng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Nguyên đan sơ kỳ tu sĩ, phóng tới tất cả đại tông môn, đều là thân phận địa vị cực cao tồn tại, ở đâu chịu được đến như thế nhục nhã. Nhưng là, tại giờ này ngày này thần kỹ môn trước mặt, hắn việc này cử động lần này chỉ là tự rước lấy nhục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.